Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Nam Vực chi biến. Tây Vực Thành, Nam Vực phía Tây nhất một tòa thành trì, nó danh tự tồn tại, lại là bởi vì gần sát Tây Vực, Thiên Khải Đại Lục tổng cộng chia làm 4 vực một biển. So với Nam Vực, 8 đại thế lực chia cắt so sánh. Tây Vực lại là đã sớm cùng một, bị Thi Âm Tông nắm trong tay. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Thi Âm Tông cường đại cùng khủng bố. Thường thường Nam Vực tại đối mặt Thi Âm Tông thời điểm, đều muốn 8 đại thế lực liên hợp lại, mới có thể có chống lại thực lực. Mà Tây Vực Thành bởi vì chỗ hai vực ở giữa, ngư long hỗn tạp, ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong, thành trì này đã đổi mấy thế lực khống chế. Bây giờ khống chế Tây Vực Thành lại là Cao Gia. Cái này Cao Gia, lai lịch 10 phần thần bí. Tại mấy trăm năm trước, đột nhiên xuất hiện, đồng thời lấy thế lôi đình vạn quân, nhất cử đoạt được Tây Vực Thành trưởng khống quyền. Mấy trăm năm nay ở giữa, cũng không ít thế lực khởi xướng khiêu chiến, lại là đều không ngoại lệ. Đều bị đều dập tắt. Cao Gia phủ đệ trang nghiêm trước cửa chính, một nhóm thương đội nhanh chóng tiến vào. Chốc lát sau, thương đội giao tiếp xong nhiệm vụ liền riêng phần mình rời đi. Cao Dĩnh thì mang theo trọng thương hôn mê Dương Trần đi vào chính mình sân nhỏ. Tỷ, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, ngươi nhìn ra hỏa này thương nặng như vậy, không chết đã là kỳ tích. Trông cậy vào hắn có thể tỉnh dậy, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu, gặp Cao Dĩnh cho Dương Trần vận chuyển tu vi, trợ người sau hấp thu đan dược, uể oải nói, Cao Hiểu, không cho phép nói bậy. Cao Dĩnh đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, chỉ bất quá nàng ánh mắt nhìn về phía Dương Trần trắng bệch khuôn mặt lúc, trong lòng hay là thầm than một tiếng, loại thương thế này, nếu không có kỳ tích, cho dù là đỉnh cấp luyện dược sư, cũng tuyệt đối không cách nào cứu chữa. Sau nửa canh giờ, Cao Dĩnh mang theo Cao Hiểu rời đi phòng khách, người trước vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối với Dương Trần thương thế, 10 phần lo lắng, theo các nàng rời đi. Trong phòng khách, đột nhiên lâm vào yên lặng. Nhưng là cũng không lâu lắm, một tiếng yếu ớt rên rỉ thanh âm, chính là đột nhiên vang vọng ra, đi theo Dương Trần hai mắt, liền chậm rãi mở ra, nơi này là, Dương Trần hai mắt mông lung, trọn vẹn qua vài phút lâu, mới dần dần thấy rõ trước mắt ốc xá, đồng thời trước đó đại chiến ký ức, cũng như thủy triều, tràn vào trong đầu, cơ hồ là trong cùng một lúc. Hắn chính là cảm nhận được vô tận đau đớn, từ toàn thân mỗi một chỗ đánh tới, kém một chút lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Dương Trần cắn răng kiên trì, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không đứt rời rơi, hắn cảm giác lực toàn bộ triển khai, chỉ là hơi dò xét một chút thương thế của mình, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân xương cốt bị thương ngoài da không tính, đứt gãy 42 chỗ, nội tạng đều có tổn hại. Càng nghiêm trọng hơn chính là, cửu lê khô tứ chuyển đằng sau, bởi vì không có kịp thời bổ sung sinh mệnh lực cường đại linh dược, dẫn đến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Còn tốt tại hôn mê trước đó, đem trọng yếu đồ vật, tất cả đều giấu tại không gian bảo khí ở trong. Dương Trần đã cảm nhận được, trên ngón tay rỗng tuếch, nhẫn không gian của mình, đã không cánh mà bay. Chỉ bất quá, cũng may Dương Trần trước đó đã sớm chuẩn bị, tại hôn mê trước đó, đã đem vật quý trọng, đi đầu giấu tại không gian bảo khí bên trong, đồng thời để Dương Tam, tạm thời trở lại động thiên chi bảo bên trong. Không chỉ có như vậy, Dương Trần vẫn còn đang hôn mê trước đó, cho quỷ vương đằng truyền đạt một cái mệnh lệnh, đem dung mạo của mình hóa thành quỷ thị bộ dáng. Cái này suy nghĩ tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là tâm ý khẽ động, một cái kỳ dị bình ngọc liền trực tiếp hiện lên ở trước mặt hắn. Bình ngọc này chính là nhận trang băng liên lạc cửu đan bình ngọc. Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp cắn một cái vào bình ngọc, sau đó đem trong đó băng liên lạc cửu đan nuốt vào trong bụng. Viên thuốc này là Cổ Phong đại sư luyện chế, chuyên môn ứng đối cửu lê khô đan dược. Trước đó Dương Trần còn dự định chờ đến cửu lê khô áp chế không nổi thời điểm lại đi phục dụng, nhưng bây giờ lại là đợi không được. Trước đó đại chiến cửu lê khô tứ chuyển, hiện tại không áp chế, chỉ sợ các loại thứ năm chuyển thời điểm, viên thuốc này cũng chỉ sợ không cách nào áp chế qua lâu. Vừa mới nuốt đan dược, Dương Trần chính là cảm giác được một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân, liền ngay cả trên thân thương thế đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Đi theo những này cảm giác lạnh như băng liền đều tụ tập đến lồng ngực của hắn, hình thành một đóa kỳ dị băng liên, đem cửu lê khô một mực khóa lại. Lạ thường chính là trong quá trình này, cửu lê khô vậy mà không có chút nào phản kháng, mặc cho Dương Trần làm xong đây hết thảy. Một màn này để Dương Trần khẽ chau mày, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Cửu lê khô như vậy chỉ sợ là muốn tụ lực, không biết có thể hay không khắc chế 9 năm. Dương Trần trong lòng dâng lên một cái nghi vấn đến. Lúc trước Cổ Phong đại sư từng cáo chi, băng liên lạc cửu đan có thể bảo vệ chính mình trong vòng 9 năm. Không nhận cửu lê khô khốn nhiễu, nhưng tứ chuyển cửu lê khô thực sự quá mức cường đại. Không nói những cái khác, có thể tiếp nhận tà linh đan độc tính, vẻn vẹn điểm này liền đủ thấy nó chỗ kinh khủng. Nếu là ngũ chuyển, hậu quả khó mà lường được. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần liền đem ý niệm trong lòng áp chế lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vì kế hoạch hôm nay là muốn mau chóng khôi phục thương thế. Sau đó hắn liền bắt đầu phục dụng một chút sinh mệnh lực cường đại linh dược, đem trong cơ thể mình trôi qua sinh mệnh lực bổ sung trở về. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần liền không chịu nổi, lại lần nữa lâm vào hôn mê trạng thái. Không biết qua bao lâu, Dương Trần lại đã tỉnh lại. Lần này hắn không hề chậm trễ chút nào, bắt đầu phục dụng đan dược chữa thương. Mới đầu 10 phần khó khăn, dù sao trong cơ thể hắn trọng thương, luyện hóa cùng hấp thu đều là nương theo lấy vô tận đau đớn. Như vậy trọn vẹn thử mấy chục lần mới miễn cưỡng hấp thu một phần nhỏ đan dược năng lượng. Chỉ bất quá Dương Trần có đại đế công pháp tại thân, hấp thu chuyển hóa tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hắn tất cả đan dược chữa thương đều bị hấp thu luyện hóa, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc. Hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, một cỗ tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả thương thế đều khôi phục. Giờ phút này, Dương Trần khí tức so trước đó còn cường đại hơn mấy phần, đã đạt tới ngự hồn cảnh tam trọng trạng thái đỉnh phong. Trận đại chiến này mặc dù để hắn trọng thương, nhưng cũng là mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bình thường ngự hồn cảnh võ giả muốn tu vi tinh tiến, không có mấy năm, thậm chí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm cố gắng căn bản làm không được. Mà Dương Trần thực lực tăng lên lại là không gì sánh được nhanh chóng. Nếu muốn nói ra, khẳng định không người tin tưởng. Kẹt kẹt, ngay tại Dương Trần đắm chìm tại vui sướng ở trong thời điểm, phòng khách đại môn đột nhiên mở ra, hai bóng người, một trước một sau đi đến. Các nàng chính là Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, mà ở thời điểm này, các nàng hai người tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn Dương Trần. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Tỷ tỷ, ta không có hoa mắt đi. Gia hỏa này thương vậy mà toàn tốt. Lúc đầu nhí nha nhí nhảnh Cao Hiểu, khuôn mặt biểu lộ đã triệt để ngưng kết, liền liền nói chuyện đều là không tự chủ được. Nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng cái kia trọng thương chỉ còn lại có nửa hơi thở thanh niên, ngắn ngủi mấy ngày bên trong vậy mà hoàn toàn bình phục. Cái này sao có thể? Liền ngay cả Cao Dĩnh đều là triệt để mang đến. Các nàng tuần tự tới qua hai lần, khi đó Dương Trần vẫn còn đang hôn mê bên trong, thương thế trên người cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Có thể hôm nay lần nữa nhìn thấy, vậy mà hoàn toàn bình phục. Chẳng lẽ Thái Dương Trần từ phía Tây đi ra? Đa tạ hai vị ân cứu mạng. Tại các nàng ngu ngơ thời khắc, Dương Trần đã đứng dậy, ôm quyền, nói ra, hắn là từ đáy lòng cảm tạ. Nếu không phải trước mắt hai vị này nữ tử cứu giúp, chỉ sợ chính mình thật đã chết đi. Chỉ bất quá, Dương Trần hiện tại dung mạo đã hóa thành quỷ thị bộ dáng, vì để tránh cho lộ tẩy, hắn lại là chuyên làm 10 phần băng lãnh bộ dáng. Phải biết, quỷ vương đằng mặc dù tự thân có thể tùy ý biến hóa, nhưng nếu muốn đem chủ nhân biến thành một người khác bộ dáng, lại là 10 phần khó khăn. Dương Trần chỉ có thể tận lực giả bộ như băng lãnh, để che giấu chỗ thiếu hụt này. Công tử khách khí, Cao Dĩnh lúc này mới kịp phản ứng. Hoàn lễ qua đi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Dương Trần có thể khôi phục, nàng tự nhiên 10 phần vui vẻ. Nhưng là, một bên Cao Hiểu, sắc mặt lại là đột nhiên có biến hóa rõ ràng. Dương Trần bây giờ hoàn toàn khôi phục, nếu là muốn nhẫn không gian, đối với các nàng mà nói, sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Chẳng lẽ nhẫn không gian của ta bị tiểu nha đầu này chiếm làm của riêng rồi? Dương Trần thấy thế, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức lại là thầm nghĩ, đã có ân cứu mạng, nhẫn không gian kia liền làm ta đáp tạ đi. Dứt khoát, Dương Trần đối với nhẫn không gian sự tình không nhắc tới một lời. Dù sao nhẫn không gian kia bên trong cũng không có quá là quan trọng đồ vật, những cái kia linh thạch hạ phẩm cùng linh bảo cũng khó có thể nhập Dương Trần pháp nhãn. Sau đó, Dương Trần chính là cùng Cao Dĩnh bắt chuyện đứng lên. Thời gian dần trôi qua, hắn hai mắt hiện lên hào quang kỳ dị, trong miệng tự lẩm bẩm, Tây Vực Thành Cao gia đang lo không có cơ hội lẫn vào Thi Âm Tông. Dương Trần tới nơi đây duy nhất mục đích chính là muốn lẫn vào Thi Âm Tông, đi tìm ngũ thúc hạ lạc. Có thể Thi Âm Tông 10 phần xâm nghiêm, cho dù là hắn bằng vào quỷ thị thân phận, chỉ sợ cũng phải gây nên hoài nghi. Dù sao trong khoảng thời gian này quỷ thị biến mất biệt tích, nhưng nếu là đem mất tích sự tình hoặc xưng là đi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể lấp liếm cho qua. Mà quỷ thị nhiệm vụ bên trong trùng hợp có một cái, chính là tại Tây Vực Thành thu phục Cao gia. Dương Trần trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Thi Âm Tông đối với Nam Vực một mực dã tâm bừng bừng, âm thầm cũng đang phát triển thế lực của mình. Mà cái này Tây Vực Thành vị trí địa lý đặc thù, có thụ Thi Âm Tông coi trọng, nhưng mấy trăm năm nay đến, Cao gia đối với Thi Âm Tông lại tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa, căn bản không làm đáp lại. Cao gia cũng tại cân nhắc lợi hại, quy thuận bất kỳ bên nào liền sẽ đắc tội một phương thế lực khác. Đối với Cao gia mà nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tai họa ngập đầu phát sinh. Gần nhất Nam Vực có thể xảy ra đại sự gì? Dương Trần thuận miệng hỏi. Nghe nói lời này, không đợi Cao Dĩnh trả lời, tiểu nha đầu Cao Hiểu lại là đột nhiên hưng phấn dị thường, nói ra, Nam Vực xuất hiện một vị kỳ tài ngút trời. Hắn đầu tiên là thu được huyết ma truyền thừa, lại lấy được linh thiên hỏa ngự ma linh viêm, còn bị tôn xưng là đan viêm đại sư, càng là bằng vào ngự hồn cảnh tam trọng thực lực, chém giết đông thổ dương gia hóa linh cảnh cường giả. Mà lại, nhất làm cho người không thể tin được chính là đã từng Nam Vực tám đại thế lực một trong Tạ gia. Cũng bởi vì hắn mà kém một chút diệt tộc, hiện tại Nam Vực chỉ còn lại có thất đại thế lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.